Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2526, lần này chơi lớn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệc Phong lo lắng, Khúc Đàn Nhi tự nhiên hiểu kinh lịch trải qua nhiều như vậy mưa gió. Nàng sớm đã không phải loại kia vô tri nữ hài Diệc Phong, ta nghĩ nổi danh á. Khúc Đàn Nhi bất thình lình cảm thán, vì cái gì, cái này, ngươi lại không hỏi Tần Lĩnh bọn hắn. Không có, Mặc Diệc Phong còn thật không biết, ta đang chờ ngươi cứ nói đi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi quẫn, hắn còn thật cái gì cũng không hỏi, thế là, nghiêm túc nói. Bởi vì, ta chỉ có nổi danh, Thanh Thanh cùng Dục Nhi bọn hắn mới có thể tìm tới ta. Thế là, Khúc Đàn Nhi bắt đầu nói lên một chút sự tình. Đơn giản từ nàng bị ném xuống thủy sơn bắt đầu nói lên. Đương nhiên, vì là tiết kiệm thời gian, nàng chọn trọng điểm nói một lần, tránh đi những cái kia nhiều loại hoa chi tiết. Coi như thế, nàng vẫn như cũ giảng mấy cái canh giờ. Mặc Diệc Phong cũng cuối cùng làm rõ ràng, nàng là như thế nào tới. Nghe tới Mặc Liên Thành bọn hắn cũng tới, nhưng không biết ở phương nào lúc, Mặc Diệc Phong nhíu mày. Đại huyền giới, kỳ thật, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Tìm người, phương pháp dùng đúng, kỳ thật cũng không tính khó. Cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi hiểu, vẫn là không có hắn nhiều. Mặc Diệc Phong nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi nói một chút huyền giới sự tình. Nơi này, cực lớn, to đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, nhân loại tụ tập địa phương lại không nhiều. Chỉ có 9 tòa to lớn thành trì mà thôi. Trừ cái này 9 tòa thành trì, bên ngoài là liền một cái thành nhỏ cũng không có. Ngươi biết rõ cái này là vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì cho dù có, cũng không giữ được. Trước kia nghe nói là có, rất nhiều bị huyết tẩy mà thôi. Cái này toàn bộ huyền giới, trừ 9 đại thành trì bên ngoài, dư lại địa phương căn bản là yêu tộc người thiên hạ. Ở chỗ này yêu tộc rất mạnh sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, thật là thế này phải không? Rất mạnh, thực lực tổng hợp cực mạnh, nhưng là, yêu tộc mặc dù cường, nhưng không được thống nhất. Nghe nói từng cái bộ lạc ở giữa, phân tranh cực kỳ kịch liệt. Thường xuyên sẽ bộc phát chiến đấu. Sau đó, Mặc Diệc Phong êm tai đem tình huống nói cho Khúc Đàn Nhi nghe. 9 tòa thành trì nhân số đông đảo, nhưng không có bộc phát phân tranh chiến đấu. Thậm chí, còn bù đắp nhau, hình thành bình thản phát triển thế cục. Tổng tới nói, tại cái khác đại lục, loại tình huống này là khá quỷ dị, lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà những tình huống này, theo Mặc Diệc Phong giới thiệu, ở mức độ rất lớn quy về cửu đại đế tôn mệnh lệnh. Mà trên thực tế, sẽ tạo thành loại này cục diện, là bởi vì có bên ngoài thế lực uy hiếp. Hắn ý tứ liền tựa như, nguyên bản có toàn gia huynh đệ, khả năng nói nhau nhau nhốn nháo, nhưng là, lại có một cái kẻ ngoại lai uy hiếp được bọn hắn cái này toàn gia cộng đồng lợi ích. Thế là, cái này toàn gia liền sẽ không thể không đình chỉ ồn ào, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Chính bởi vì cái này một điểm, 9 đại thành trì mới có thể bởi vì lợi ích mà trói cột vào cùng một chỗ. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cười nói, có ý tứ, có thể là, 9 người này thật không có xung đột lợi ích sao? Đương nhiên là có, nhưng là, những cái kia lợi ích còn chưa đủ vậy để bọn hắn quyết liệt. Nghiên cứu những thứ này làm gì? Mặc Diệc Phong nói những này, cũng là nghĩ nói cho nàng, chính bởi vì cái này một nguyên nhân, muốn tìm người dễ dàng không ít. Khúc Đàn Nhi nói, Diệc Phong, ngươi ý là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại cái này 9 tòa thành bên trong tìm người là được. Đúng vậy à, chỉ cần bọn hắn sống sót, khẳng định liền sẽ tại cái này 9 tòa thành chỉ bên trong. Vậy nhưng không nhất định, Khúc Đàn Nhi lo lắng, Mặc Diệc Phong kỳ quái hỏi, vì sao, Khúc Đàn Nhi không dám tưởng tượng, vấn đề là, bọn hắn bên trong, có yêu, cũng có người. Khúc Đàn Nhi lớn nhất lo lắng là bọn hắn một nhóm người lại tới đây, nhất định là khá chật vật. Nếu là giống nàng đồng dạng, đến một chỗ cảnh ngộ nguy hiểm, tựa như Quỷ Vụ Sơn mạch nguy hiểm như vậy, như thế, bọn hắn muốn làm sao? Cách chương.